Diêm Vương phúc khắc Vương Phi gây rối. Vương Phi gây rối, góc truyện audio.com. Tiểu Vũ gãi gãi tai, đôi mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Quả nhiên ánh xanh lóng lánh, là sinh hồn chưa chết. Ngươi, là ai? Đến địa phủ này muốn tìm ai? Thấy nam tử trước mắt có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Tiểu Vũ cũng không quản đầu hắn có vấn đề hay không. Mở miệng hỏi trước cho kỹ càng. Tươi cười trên mặt nam tử chưa bao giờ tán đi. Thủy chung tràn đầy ý cười ôn nhu. Thấy Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Hắn không chút nào giấu giếm nói. Ta đến từ Nguyệt Quốc. Ta gọi là Bích Hiên. Ta đến nơi đây, là muốn tìm thê tử của ta. Tiểu Vũ ngẩn ra. À, đã kết hôn, lại là người si tình. Bích Hiên, à, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. À, thường nói sinh tử có mệnh, phú quý do trời, thê tử của ngươi đã qua đời. Ngươi cũng nên hiểu rõ một chút, dương thọ của ngươi chưa hết, không được vào cửa tử đến địa phủ. Hơn nữa cho dù ngươi đi vào, thê tử của ngươi không chừng đã sớm đầu thai luân hồi. Cho nên vẫn là trở về đi, sống thật tốt, chỉ nhớ trước kia quên không còn một mảnh. Tiểu Vũ cũng lười suy nghĩ. Nam tử trước mắt này cũng là cái loại si tình. Vẫn là tận tình khuyên hắn trở về thôi. Bích Hiên lắc lắc đầu. Mỉm cười như trước, nàng nhất định chưa đầu thai. Ta tính ra rằng, nàng đi cũng chỉ đến cầu Nại Hà. Cho nên ta đến tìm nàng. Tiểu Vũ nghe có chút hồ đồ. Không rõ lời nam tử này nói là có ý gì. Đi cũng chỉ đến cầu Nại Hà. Không phải do hắn tính ra chứ. Lão đại ở cầu Nại Hà chính là Mạnh bà bà. Vô lực vuốt vuốt tóc, Tiểu Vũ kéo ghế dựa đến, vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống trước, xem ra là muốn cùng hắn chậm rãi tán gẫu một phen. Bích Hiên không cự tuyệt, thật khách khí nói cảm ơn rồi ngồi xuống, bộ dáng nhàn nhã, nhìn không ra cảm xúc gì. Tiểu Vũ một tay vuốt cằm, bắt đầu đặt câu hỏi, ngươi làm sao mà biết thê tử của ngươi chưa đầu thai? Nàng chết khi nào, vừa mới chết ngày hôm qua. Bích Hiên lại lắc lắc đầu. Nàng chưa chết, ta chỉ cần có thể mang ba hồn sáu phách của nàng về. Nàng liền có thể sống lại. Tiểu Vũ cào cào đầu. Phát hiện nàng và hắn có chút chướng ngại. Vợ hắn rốt cuộc là chết hay không chết? Còn có cái gì ba hồn sáu phách? Là ba hồn bảy vía chứ? Đang lúc Tiểu Vũ nghi hoặc hết sức, chỉ thấy Bích Hiên đột nhiên cầm tay nàng. Hơi khẩn cầu nói, xin ngươi thương xót, để cho ta vào đi thôi. Hoặc để ta liếc nhìn nàng một cái cũng được. Ta có một chút việc muốn nói với nàng. Cho dù cho tới bây giờ nàng cũng không xem ta là tướng công. Nhưng ta thật sự thích nàng. Không phải là đồng tình thương hại. Chính là muốn chiếu cố nàng cả đời. Nguyện ý đeo trên lưng tội lỗi của nàng. Tiểu Vũ vốn định rút tay về. Nhưng nghe thấy Bích Hiên nói như vậy. Lại xuất hiện dấu chấm hỏi đầy đầu. Cái gì, các ngươi không phải vợ chồng ân ái sao? Chẳng lẽ là ngươi ép buộc cưới nàng? Sau đó nàng không cam lòng, liền tự sát, hiện tại ngươi là đến địa phủ sám hối. Nếu Tiểu Bạch hoặc Tiểu Thôi ở đây, tuyệt đối sẽ trợn trắng mắt, bội phục sức tưởng tượng của người nào đó. Nhưng Bích Hiên lại khác, hắn không trợn trắng mắt, thậm chí không có chút vẻ mặt hờn giận, chỉ lắc đầu giải thích. Không phải, ta là thật tâm cưới Nguyệt Nhi, chỉ là nàng vẫn cho rằng ta thương hại nàng. Sau cũng bởi vì thân phận của nàng, nàng không muốn liên lụy ta, liền tự mình lặng lẽ rời đi. Khi ta tìm được nàng, cả người nàng đầy máu, hơi thở cũng sắp đứt, may nhờ y thuật của nhị ca siêu tuyệt, mới giữ được hơi thở cuối cùng. Sau ngũ đệ tính được nàng có tử kiếp, kiếp nạn phải chết, sợ rằng chính là lần này. Sau không nhịn được thỉnh cầu của ta, ngũ đệ động chút tay chân với hồn phách của Nguyệt Nhi. Cho nên ta mới có thể khẳng định, Nguyệt Nhi chưa đầu thai được. Tiểu Vũ cả kinh, trên đời này còn có cao nhân có thể động tay chân với hồn phách. Tựa hồ nhìn ra là Bích Hiên chân thành, hơn nữa mộ vũ là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Loại thiên tính này, cho dù sông Vong Xuyên rửa trôi 100 lần, cũng không thể hủy được. Kết quả là, Mộ Vũ hốt đứng lên, nghiêm túc nói, ngươi ở đây chờ ta, ta đi tra cho ngươi, thê tử của ngươi rốt cuộc có ở địa phủ không, có đầu thai không?